Không giống như tranh sơn dầu, khi vẽ sai chỉ cần dùng bay trực tiếp cạo bột màu đi vẽ lại là được, tranh thủy mặc vẽ sai rồi sẽ phải vẽ lại cả bức tranh, hơn nữa còn dùng làm quà tặng không thể nào vẽ qua loa được, việc này rất phức tạp và tốn nhiều công sức. Nhưng khi Vệ Cẩm Huyên mở lời, cô không cách nào từ chối được, đến hôm nay Trương Tư Ninh mới nhận ra, dường như bản thân rất khó nói, không, với anh, giống như vừa rồi ở dưới lầu anh muốn đi lên nhà ăn cơm, nếu là người khác cô chắc chắn sẽ phớt lờ không thèm để ý đến, nhưng vì là anh cô không thể nào từ chối được, hiện tại cũng vậy, Trương Tư Ninh rầu rĩ nói, vâng, rõ ràng không tình nguyện. Vệ Cẩm Huyên vờ như không thấy sự do dự đó, xoa nhẹ đầu cô. Đừng để tôi đợi lâu quá, anh cũng không yêu cầu nội dung của bức tranh. Để tiện lợi, Trương Tư Ninh chiên trứng với cà chua, còn có thịt kho tàu, hâm nóng bánh bao trong lò vi sóng, lại thấy thức ăn quá khô khan, nên đun nước nấu bánh trôi, cô lấy cho anh một bát lớn, rồi cũng lấy cho mình một ít ăn khuya. Trên bàn ăn, Vệ Cẩm Huyên nói, Chân Chân bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế rất nặng, nó thích màu tím, tất cả đồ đạc trang trí trong phòng đều phải có màu sắc đó, nó quy định phải 10 ngày tôi mới được đi thăm nó một lần, hơn nữa mỗi lần đến đó không được sớm hơn 10 giờ tối, nếu không làm theo lời nó sẽ rất nóng nảy, cáu kỉnh. Trương Tư Ninh không nghĩ anh đột nhiên nói đến chuyện này, cô ngây người ra, sau đó mới a một tiếng, nhưng cũng không biết nên nói gì. Chân Chân từng chịu kích thích rất lớn, 2 năm trước nó bị bệnh kén ăn, thiếu chút nữa đã mất mạng, thật ra cho đến giờ vẫn chưa hoàn toàn bình phục, trạng thái tinh thần nó không tốt, lúc ương ngạnh khiến người ta rất đau đầu, nhưng lúc nhu thuận lại rất ngoan, nó lớn hơn em 5 tuổi, nhưng tâm tính chỉ như một đứa trẻ. Cho nên, không có gì, chỉ là muốn nói với em những điều này thôi. Cách Trương.